Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962. Trương Phong cũng ở một bên la ó, chị dâu Thương Đình quá ối trời ơi, trong vòng một phút mà đã có thể vượt ải tầng 1. Cô gái này không đơn giản đâu, Khương Na đứng ở bên cạnh gật đầu cười. Đối với nhiều người mà nói, Thác Chí sẽ khiến họ phải đầu óc quay cuồng, không biết nghĩ ngực nghĩ xuôi kiểu gì để giải đề, có lẽ ngay cả tầng 1 cũng không thể vượt qua chứ đừng nói là thành công vượt ải cả tòa tháp. Cho dù Khương Na tự mình đi cũng không chắc có thể trả lời được trong vòng một phút đồng hồ. Cô ấy cũng có một bộ não rất thông minh, những câu hỏi bình thường không làm khó cô ấy được. Mạc Phong cũng đứng dựa ở một bên bật cười. 2 phút qua trôi qua, đèn trên tầng 2 cũng bật sáng. Thương Hồng lên tháp rất đều đặn, mỗi tầng mất 1 phút. 1 giờ đã trôi qua nhưng tầng 6 của Tháp Chí vẫn chưa sáng lên. Mạc Phong nhìn trời đã xế chiều. Sao vậy nhỉ, tại sao tầng đó vẫn chưa sáng đèn? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Anh đừng lo, chị dâu Thương đột phá lên tầng 6 trong thời gian ngắn như vậy đã là lợi hại lắm rồi. Não cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Có lẽ bọn họ chỉ nghỉ giữa hiệp, anh cũng biết lên được tầng 6 và tầng 7 khá là khó, không dễ vượt qua như vậy đâu. Khi Mạc Phong lên đến tầng 6, anh cũng phải đánh rất lâu mới có thể miễn cưỡng vượt qua, còn chưa nói tới trưởng lão Phong ở tầng 7, chiến đấu 300 hiệp cuối cùng dựa vào kiếm pháp và bộ pháp kỳ quái bỗng xuất hiện trong đầu mình nên mới chiến thắng trong gang tấc. Có vẻ như Thương Hồng cũng đang gặp rắc rối, khi Mạc Phong đang suy nghĩ, Trương Phong ông tổ của những loại phá đám, lại vỗ cánh tay anh. Anh Mạc, sáng rồi, đèn ở tầng 6 cũng sáng, bây giờ bắt đầu tiến vào tầng 7. Lúc này Xích Ly không tài nào ngồi yên được nữa mà bật dậy. Chuyện quái gì thế này? Tôi chưa từng thấy ai đột phá Tháp Chí với tốc độ nhanh như vậy. Trước đây có người ở 18 trại Nam Khương xông vào Tháp Chí, hơn nữa còn được gọi là đệ nhất thiên tài của Nam Khương, nhưng chỉ riêng việc vượt ải ở tầng 1 đã tốn rất nhiều công sức, đến tầng 2 không thể trả lời được nên đã rơi vào chảo dầu. Vì vậy, nhiều người nói rằng độ khó của tháp chí này cao hơn nhiều so với tháp võ và tháp pháp, bởi lẽ tháp võ còn có người thành công vượt ải có khi ít nhất còn lên được tầng 5, nhưng ở tháp chí, người nào có thể lên đến tầng thứ 3 đã được định nghĩa là một thiên tài hoặc trí tuệ siêu việt. Giống như Thương Hồng, cô ấy một phát đi thẳng lên tầng 7 chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, hiển nhiên là vượt qua cả một thiên tài. Mạc Phong dựa vào trụ đá bên cạnh khẽ gật đầu, tài năng của Thương Hồng chắc chắn không hề kém cạnh anh, thậm chí còn vượt qua anh về nhiều mặt. Nếu nói về việc giải đề hay làm những đề thực nghiệm trên giấy thì anh hoàn toàn có thể phải vượt xa Thương Hồng, nhưng đối với một số câu hỏi trừu tượng hoặc đòi hỏi suy nghĩ ngược lại, Mạc Phong vẫn phải thừa nhận rằng mình kém hơn người khác. Thương Hồng có thể quản lý khu vực Mysia và thậm chí là toàn bộ khu vực châu Âu một cách có trật tự, nhưng nếu để Mạc Phong đi thì chắc chắn anh không thể nào giải quyết một cách chu đáo như cô ấy. Lúc này Xích Ly gần như phát điên, khi còn ở tháp võ, trưởng lão Phong đã đảm bảo rằng ông ta sẽ giết Mạc Phong, nhưng cả hai đã chiến đấu quyết liệt cuối cùng lại thua mất nửa chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu trưởng lão Phong này cứ im ỉm cho qua thì có khi lại thắng, đúng là một tên ngu ngốc chỉ biết võ thuật. Những người trong đầu chỉ có đánh đánh chém chém hay đi tìm đối thủ mà bắt họ nói dối thì có mà khó như lên trời. Bố nuôi đừng lo lắng, không phải còn một tầng nữa sao? Trưởng lão Tôn được mệnh danh là thiên tài của Nam Khương mà chắc chắn không thể vượt qua dễ dàng như vậy đâu, Vưu Giai Hàng đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói, cách Trương.